Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Họng nó đang không được tốt. Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này, bộ truyện mới của trên kênh. Hôm nay view trực tiếp lên hơn 600 view, mình rất cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 40. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 40. Phương Hành cắn răng quát lạnh, đao khí không giảm mà tăng, bổ tới càng nhanh hơn. Cùng lúc này, Thiết Ưng thần thông thi triển một nửa, đột nhiên thân hình mãnh liệt cứng lại, gào thét một tiếng, trực tiếp từ không trung té xuống. Tiểu Kiếm Minh ở trên lưng nó kinh hãi, lướt khí thuật ở trong chốc lát thi triển ra, thân hình như là chim nhạn bay lên, tránh khỏi kết quả, cùng với Thiết Ưng cùng nhau rơi xuống. Cũng ngay khi biến động phát sinh, Phương Hành đã siêu một đao chém trên bụng của Thiết Ưng. Suy một tiếng, máu ưng bắn tung tóe. Thiết Ưng gào thét một tiếng, bị một đao kia đánh bay ra 4-5 trượng, nặng nề gục trên mặt đất. Khi biến này phát sinh, tất cả mọi người trên khán đài cũng kinh hãi. Tiểu Kiếm Minh có thể đem Phương Hành ép tới ác như vậy, có một phần nguyên nhân bởi vì hắn cưỡi Thiết Ưng, tốc độ cực nhanh, thay đổi thất thường. Ai có thể nghĩ đến một đao nhìn như căn bản không có hy vọng bổ trúng Phương Hành mà lại thực sự chém con Thiết Ưng này. Thoạt nhìn giống như Thiết Ưng đã quên tranh né hoặc là trông đỡ, cố ý nhận một đao quán. Hắc Vân! Tiểu Kiếm Minh trợn mắt, giống to một tiếng, vội vàng lướt tới. Chỉ bất quá hắn cự ly khá xa, Phương Hành cách con Thiết Ưng này tương đối gần. Lúc hắn lướt tới, Phương Hành cũng chợt quát một tiếng, thân hình như là điện hướng Thiết Ưng lao tới. Tốc độ dường như là so sánh với Tiểu Kiếm Minh còn nhanh hơn vài phần. Tiểu Kiếm Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiết Ưng cách mình 3 trượng. Phương Hành đã xông tới trước người Thiết Ưng, giơ lên đại đao. Tiểu quỷ, người dám! Tiểu Kiếm Minh hét lớn, liều mạng bổ một kiếm, cố gắng ngăn cản Phương Hành. Nhưng Phương Hành căn bản là không để ý tới hắn giống giận, ngược lại ngẩng đầu lên, hướng hắn hung hăng cười, giơ tay chém xuống. Trên mặt đất Thiết Ưng sợ hãi kêu lên một tiếng. Súc sinh, nên trả mạng rồi. Phốc một tiếng, đại đao rơi xuống, đầu thân chia lìa, máu tươi bắn tóe. Không có đầu, xác ưng còn đang dãy rủa, đôi cánh vung loạn, uịch uịch. Tiểu Kiếm Minh thấy vậy, khóe mắt cơ hồ vỡ toang, hai mắt nhất thời đầy máu. Mà Phương Hành ở một đao chém đầu ưng, lập tức bay lên một cước, đá vào trên xác ưng. Thiết ưng còn co quắp dãy rủa, lập tức hướng Tiểu Kiếm Minh bay tới. Phương Hành đi theo phía sau, một đao cuồng phách. Hắc Vân! Tiểu Kiếm Minh giờ khắc này cơ hồ xuất hiện chốc lát choáng váng. Thiết Ưng đi theo hắn đã 6 năm, cơ hồ có thể coi như là bằng hữu duy nhất của hắn. Nó cùng mình tâm ý tương thông, cũng là một loại trợ lực ở trong chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới tiểu quỷ này ngay trước mắt mình đã chặt đầu của nó. Mặc dù trong lòng biết rõ Thiết Ưng đã chết, nhưng đối mặt với xác ưng co giật hướng mình bay tới, Tiểu Kiếm Minh vẫn là căn bản theo bản năng muốn tiếp lấy. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị vươn tay thì trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút, dứt khoát trong chốc lát trở lui. Phốc một tiếng, cũng là được hắn lui về phía sau, ưng thi nổ tung, một đạo ánh đao từ trong huyết vụ chui ra. Một đao kia vốn hướng ngực của hắn bổ tới, chỉ là bởi vì hắn kịp thời lui về phía sau cho nên mới đánh hụt. Hắc Vân! Tiểu Kiếm Minh nhìn xác Thiết Ưng rơi là tả đầy đất, vẻ mặt âm lãnh, bàn tay lạnh nhạt, run rẩy. Còn mẹ nó, người trốn nhanh thật! Phương Hành một đao đánh hụt, cũng ngượng ngùng thu hồi đao, lui về phía sau mấy bước. Hết lần này tới lần khác, chính là lui về phía sau mấy bước, vô tình hay là cố ý, một cước giẫm lên đầu của Thiết Ưng. Lần này Thiết Ưng duy nhất có một cái đầu coi như đầy đủ, cũng lập tức bị hắn đạp nát. Tiểu quỷ, người lợi hại! Tiểu Kiếm Minh nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt cổ quái, tựa như là khóc như cười. Duy nhất xác định chính là sát ý ở trên mặt. Hắc Vân đi theo ta 6 năm, không nghĩ tới ngày hôm nay chết ở dưới đao của ngươi. Ngươi thực sự làm cho ta bất ngờ. Hắn cất bước từ từ hướng Phương Hành đi tới, Thiết kiếm chỉ nghiêng mặt đất. Ngươi có phải đối với Thiết Ưng động đậy tay chân hay không. Nếu không nói làm sao có thể tại thời điểm thi triển thần thông đột nhiên yêu khí rối loạn để ngươi nắm được cơ hội này. Từng bước bước tới, Tiểu Kiếm Minh thanh âm trầm thấp mà âm tàn, trên người sát khí càng lúc càng nhiều. Phương Hành nở nụ cười nói, không có làm cái gì đâu, chỉ có ngày hôm qua đốt cho nó một viên đan dược thôi. Hắn nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cố ý ở trên đầu Thiết Ưng giẫm đạp, đem nó đạp nát hơn. Bá một tiếng, Tiểu Kiếm Minh trong đôi mắt hận ý một thoáng nồng nặc tới cực điểm, sát khí khó có thể ngăn chặn dâng lên. Người này nguy rồi. Thư Vân Cốc truyền pháp đạo trường Trần Bảo Nghiên thở dài, nhẹ giọng bình luận. Mấy người khác cũng đều mặc nhiên, cảm nhận tức giận ở trên người của Tiêu Kiếm Minh. Ngay cả Thiết Như Cuồng cũng bất đắc dĩ, cảm giác thực sự không hiểu nổi cách làm của Phương Hành. Nếu là người có năng lực cùng Tiêu Kiếm Minh tranh giành cao thấp thì cũng thôi, rõ ràng thực lực sai biệt quá xa. Dưới thế công của Tiêu Kiếm Minh, cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, người sao lại chém giết Thiếp Ưng của hắn? Kể từ đó hoàn toàn chọc giận hắn, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Quả thế, người động tay động chân với Hắc Vân, ta lại chưa từng phát giác, ta làm chủ nhân sơ suất. Tiêu Kiếm Minh nắm lấy thiết kiếm chặt hơn, dưới chân cũng tăng nhanh. Người thành công, người đã thành công chọc giận ta. Ta hiện tại đã không muốn giết người, ta muốn đem người phế bỏ, sau đó một cây xương bóp nát, một miếng thịt cắt đi, dùng để tế để Thiết Ưng. Nó luôn luôn thích ăn huyết thực, thế nên nếu ta đem huyết nhục của ngươi đến trước mộ phần của nó tất nhiên sẽ thích. Nói xong lời cuối cùng, hắn chợt một tiếng quát khẽ, thiết kiếm hoành tào ra ngoài. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Vào giờ khắc này, Phương Hành trong lòng cũng nở nụ cười lạnh, ánh mắt cười sáng lên. Ánh mắt Phương Hành đã dần dần biến hóa, từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Tiểu Kiếm Minh lúc này cơ hồ không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng Phương Hành ép tới, vẻ mặt âm lãnh, kiếm quang như sương, trong lòng bàn tay thiết kiếm không ngừng huyễn hóa ra dị tượng kinh người, uy lực thao thao hướng Phương Hành đè xuống. Hắn thủy chung cảm giác Phương Hành dưới tay mình đã sắp không chịu đựng được nữa, tựa như là một giây sau có thể chạm hắn dưới kiếm, chỉ cần thêm nhiều một chút sức là có thể bổ ra một kiếm. Người căn bản là một kẻ đáng thương, âm mưu quỷ kế chỉ có thể thể hiện nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Trong thanh âm lạnh lùng, Tiểu Kiếm Minh đâm ra một kiếm, Ngự Hàn Sương. Trong băng xương dị thường, Phương Hành sắc mặt tái nhợt, liên tục rút lui, dần gục xuống. Người vẫn tự như là con kiến trên đầu ngón tay của Tiếu Mỗ, rào hoạt vô cùng, nhưng cũng trốn không thoát vận mệnh bị ta bóp chết. Tiếng giễu cợt vang lên, Tiểu Kiếm Minh đánh ra một thế phá hiểu quang. Phốc một tiếng, Phương Hành tế ra ba bốn đạo kim phủ, vừa ngự bình chứng thuật, nhưng đều bể tan tành ở một kiếm này, trên người thêm một vết thương. Vốn đang ở hạ phong, tựa như một giây sau sẽ chết, nhưng cuối cùng vẫn không chết, vẫn là vui vẻ. Tiểu Kiếm Minh có chút không nhịn được quát lên, Điều ông bỗ hôm nay muốn làm cho người biết được chênh lệch giữa chúng ta. Trong tiếng hét vang, kiếm ra như điện, đánh ra nhất thức thập cửu thiên. Kiếm quang như nước chảy, quấn thẳng tới Phương Hành. Thành Vân Cửu Kiếm Quyết một kiếm uy lực mạnh nhất, cũng hao tổn linh khí nhất. Ở thời điểm cảm giác có thể áp chế được Phương Hành, Tiểu Kiếm Minh vẫn không dùng một kiếm này. Hắn cảm giác mình không cần thiết lãng phí linh khí như vậy. Nhưng tới lúc này, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, quyết định dùng một kiếm này, một kiếm chém chết Phương Hành. Cũng ngay một khắc này, Phương Hành bỗng nhiên phá lên cười, đón kiếm quang chói mắt của Tiêu Kiếm Minh. Trên mặt hắn bỗng nhiên mất đi vẻ trịnh trọng kinh hãi, vẻ mặt trở nên thoải mái, hai cánh tay rung lên, thành lòng bích diễm đao nhấc lên, kinh lực hùng hậu, khó khăn lắm mới đón được một kiếm này. Một chốc kiếm khí bộc phát, khí lưu làm cho hắn tung bay, nhưng không lùi sau một bước. Một kiếm thoạt nhìn vô kiên bất tồi, dĩ nhiên cũng chỉ ngang tay. Tiêu Kiếm Minh gương mặt tức giận lãnh ngạo xuất hiện một tia ngạo nhiên, thậm chí cảm giác giống như là đột nhiên đổi một đối thủ khác vậy. Phương Hành vẻ mặt rất bình tĩnh, không thèm để ý đón ra một kiếm này, ánh mắt lạnh lùng,

không buông tha. Sau lưng hai cái cánh rầm rầm phát triển, phi thân lên, kiếm quang như mưa. Lúc trước Tiêu Kiếm Minh khống chế Thiết Ưng từ không trung công kích hắn, mà hôm nay hắn triển khai thập vạn bát thiên kiếm bay vút lên cao, bắt đầu ở không trung áp chế Tiêu Kiếm Minh. Kiếm quang tự như là lông vũ nhanh chóng rơi xuống, như là mưa to xối xả, như là lạc anh rực rỡ, bao phủ phương viên mười trượng. Tiêu Kiếm Minh nỗ lực nhấc lên thiết kiếm, Tả Xung Hữu Đột thi triển kiếm pháp đón đỡ, nhưng vẫn vô dụng. Mặc dù đánh tan mấy kiếm đâm về chỗ yếu hại của mình, nhưng trên người lại nhất thời nhiều thêm 7-8 đạo vết thương. Hắn lúc này đã rất sợ hãi, khó có thể tin nhìn Phương Hành hướng chính mình bước tới. Hắn cơ hồ không thể tin được Phương Hành lại mạnh như vậy. Đây quả thực là tựa như một con hồ ly rào hoạt bỗng nhiên biến thành mãnh hồ. Hồ ly làm cho người ta đau đầu, nhưng mãnh hồ khiến cho người ta sợ hãi. Mà lúc này, ngoài Tiểu Thiên Nham, chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều cũng mở to miệng, á khẩu không trả lời được. Tiểu quỷ này đang chèn ép Tiếu sư huynh, hắn là sắp thắng sao? Đây là loại pháp thuật gì? Trong tay quán rõ ràng không có kiếm, vì sao kiếm khí bén nhọn đến như vậy? Trên khán đài, Tiếu Sơn Hà cũng chợt đứng lên, ánh mắt lạnh lạnh. Đây không phải là bí thuật Thanh Vân Tông chúng ta? Trần Huyền Hoa cũng khiếp sợ nhìn, suy đoán nói, thứ này làm sao giống như là bí pháp của yêu vương 300 năm trước đại náo Thanh Vân Tông chúng ta? Chẳng lẽ là 300 năm trước, thời điểm Bạch Thiên Trượng sư thúc chế phục yêu vương, ép hỏi bí thuật của nó, sau đó truyền cho tên tiểu quỷ này? Khó trách tên tiểu quỷ này dám khiêu chiến kiếm mình, thì ra là có chỗ dựa. Tiểu quỷ đáng hận, thì dán quả thực có yêu tộc huyền quyết trong người, ban đầu chính là trêu chọc ta. Thanh Điều Trường Lão mắt lộ ra hận ý, lạnh giọng nói. Thiết Như Cuồng cũng lẩm bẩm nói, tiểu quỷ này giấu giếm thật sâu, không hề lộ chút phong thanh. Mọi người đều cho là đoán được bí mật chân chính của Phương Hành, tâm tình vô cùng phức tạp. Yêu tộc huyền quyết mặc dù không so được với truyền thừa của Bạch Thiên Trưởng, nhưng cũng là trợ lực thật lớn áp dụng trong chiến đấu. Bàn về uy lực chân chính, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết căn bản không cách nào có thể so. Hôm nay Tiểu Kiếm Minh có thể nỗ lực chống đỡ, thuần túy là bởi vì tiểu quỷ này tu vi quá thấp, vẫn không thể hoàn toàn khống chế pháp quyết này, phát huy uy lực chân chính. Mà Tiểu Kiếm Minh lại ở Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết quá mức khổ công. Bất quá dù là như vậy, nhìn cục diện này, Tiểu Kiếm Minh cũng nhất định phải thua. Chúng trưởng lão vô tình hay cố ý đều nhìn sang Tiếu Sơn Hà. Bọn họ không tin Tiếu Sơn Hà đã phải chịu để cho huyết mạch duy nhất của Tiếu Thị thế hệ này phải bỏ mạng trên đài, tất nhiên sẽ ra tay cứu viện. Nhưng không ngờ Tiếu Sơn Hà không có ý tứ cắt ngang trận chiến này, ngược lại lạnh lạnh cười một tiếng nói, buồn cười. Tiểu quỷ này thực sự cho là chính mình là một yêu tộc huyền quyết nắm giữ chưa thuần thục là có thể thắng được kiếm mình sao? Thanh âm chợt lạnh lẽo, hướng Tiểu Thiên Nham quát lên, kiếm mình, ngươi còn chờ cái gì? Lúc này không dùng thứ kia đi, còn đợi tức khi nào? Tiểu Kiếm Minh ở trong Tiểu Thiên Nham đau khổ trông đỡ, chợt nghe thanh âm này cũng nhất thời ngẩn ra. Đúng vậy, ta làm sao lại quên đi thứ này chứ? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn cắn răng hét lớn, tiểu quỷ, ngươi thực sự nghĩ rằng thắng được ta sao? Trong tiếng giống giận, hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun lên thiết kiếm. Ông một tiếng, thiết kiếm dính máu huyết bổn mạng của hắn, lập tức ông tác hưởng, minh thanh đại chấn. Trên thân kiếm ngầm đen mơ hồ có một ký hiệu phong cách cổ xưa xuất hiện, sau đó khí tức cường đại vô cùng từ trên thân kiếm phóng ra. Khí tức này nồng nặc như là thực chất che khuất bầu trời, ở trong nháy mắt bao phủ cả tòa Tiểu Thiên Nham. Đây là một đạo lực siêu thoát cực hạn của linh động cảnh tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ lực lượng. Thế Như Cuồng kinh hãi đứng phát dậy quát lên, đây là vi phạm lệnh cấm, đó cũng không phải là lực lượng của hắn. Tông chủ Trần Huyền Hoa cũng nhướng mày nhìn về phía Tiếu Sơn Hà. Bọn họ đều sống lâu thành tinh, tự nhiên nhìn ra Tiểu Kiếm Minh thiết kiếm phóng ra lực lượng căn bản không phải là cá nhân hắn, mà là trúc cơ kỳ tu sĩ lấy bí pháp phong ấn tại trên thân thiết kiếm, có thể dùng bổn mạng máu huyết của Tiểu Kiếm Minh đem đạo lực lượng này phóng ra, cũng phóng thích ra. Đây căn bản là một kích của một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, đã là thuộc về ngoại lực. Không nghi ngờ chút nào, phong ấn đạo lực lượng này ở trong đó dĩ nhiên là Tiếu Sơn Hà.